Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 246. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy mình trong gương, cười tươi đầy thích thú. Thấy cháu gái mê tít chiếc áo, Tần Chiêu Chiêu không chần chừ mà quyết định mua ngay. Lục Trầm thanh toán, người bán hàng cẩn thận gói lại, nhưng không thể mua cho mà để Thanh Thanh đứng nhìn đầy thèm thuồng được. Thế nên họ chọn thêm một chiếc áo y hệt cho Thanh Thanh. Hai cô bé mặc đồ giống nhau, tay trong tay bước đi, trông đáng yêu đến mức ai cũng ngoái nhìn. Cùng lúc đó, trên tầng 3 của trung tâm thương mại, Giang Tâm Liên đang chọn quà nhưng không hề hay biết hai cô con gái của mình đang ở ngay tầng dưới. Sáng nay, mẹ cô ta gọi điện bảo rằng mùng 3 Tết, Giang Hạo em trai cô ta sẽ đưa bạn gái về ra mắt. Đây là lần đầu tiên cô gái đến nhà, đương nhiên phải chuẩn bị một món quà phù hợp. Là chị cả, Giang Tâm Liên không muốn em trai mất mặt. Cô ta rất quan tâm đến cô em dâu tương lai này. Em trai mình cuối cùng cũng có người yêu. Cô ta hy vọng mọi thứ suôn sẻ, không muốn để một chuyện nhỏ nhặt nào ảnh hưởng đến ấn tượng ban đầu của cô gái. Dù hàng tháng phải chu cấp cho gia đình mẹ đẻ, nhưng nhờ có tiền mẹ chồng cho cộng với khoản lương ổn định của cả cô ta và Lục Phi, cô ta vẫn dành dụm được một khoản kha khá. Vừa nghe mẹ nhắc đến việc mua quà, Giang Tâm Liên đã không do dự mà lập tức đồng ý. Hai mẹ con đến trung tâm thương mại lớn nhất Hải Thị Nhân Dân Ngọc Sơn. Họ đi dọc theo từng gian hàng, từ tầng 1 lên tầng 2, nhưng món nào mẹ Giang Tâm Liên cũng chê không phù hợp. Cuối cùng, họ lên tầng 3, nơi bày bán trang sức vàng bạc. Những món đồ ở đây đều vô cùng tinh xảo nhưng giá cả cũng không hề rẻ. Giang Tâm Liên nhìn một lượt, trong lòng chợt e dè, thấp giọng nói, đồ ở đây đắt quá, không hợp đâu mẹ. Mẹ cô kiên quyết, cứ thử xem đã, không hợp thì không mua. Thấy mẹ nói cũng có lý, cô cùng bà bước đến quầy trang sức vàng. Trong tủ kính, những món đồ lấp lánh dưới ánh đèn trông vô cùng bắt mắt, dây chuyền, khuyên tai, vòng tay, nhẫn, mỗi thứ một kiểu dáng tinh tế. Giang Tâm Liên không khỏi say mê ngắm nhìn, nhà chồng cũng từng tặng cô một chiếc vòng vàng khi cưới. Nhưng mẫu mã đã cũ, so với những kiểu dáng hiện đại trước mặt thì trông lỗi thời hơn hẳn. Nhân viên bán hàng liếc mắt nhìn chiếc vòng trên tay cô, nhận ra đây là khách hàng tiềm năng, liền niềm nở tiếp đón. Giang Tâm Liên thử hết món này đến món khác, món nào cũng đẹp, nhưng khi nhìn đến bảng giá, cô lập tức chùn bước. Khi ấy, giá vàng là 24 đồng 2 hào 1 gram, một chiếc vòng rẻ nhất cũng lên đến vài trăm đồng, gần bằng cả năm tiền lương của cô, còn loại lớn hơn thì phải mất đến lương của 2 năm. Cô lưỡng lự một lúc rồi cẩn thận trả lại nhân viên bán hàng. Nói nhỏ, xin lỗi, đắt quá, nào ngờ vừa nghe cô bảo không mua, thái độ nhân viên lập tức thay đổi. Cô ta nhếch mép đầy khinh miệt, không mua nổi thì đừng bảo tôi lấy ra thử. Giang Tâm Liên tức giận, cô nói kiểu gì vậy, nhìn đồ là phải mua à, không mua là bị sỉ nhục sao? Mẹ cô cũng nổi giận theo, cô gái này ăn nói chướng tai thật đấy, con gái tôi có tiền chứ chẳng ít đâu, đừng có coi thường người khác. Nhân viên bán hàng cười nhạt, giọng đầy mỉa mai, có tiền thì mua đi, ai chẳng nói mồm được. Bị khinh thường giữa nơi đông người, mẹ Giang Tâm Liên không nhịn nổi, lập tức nói, không cần phải vì một câu nói mà mất mặt, chúng ta mua chiếc vòng giá 900 đồng kia, xem cô ta còn dám nói gì không. Giang Tâm Liên hơi do dự, 900 đồng không phải con số nhỏ, nhưng nhân viên bán hàng lại thản nhiên buông thêm một câu, không mua thì đừng đứng đây cản trở tôi phục vụ khách khác. Lần này, cô không còn đường lui nữa. Những người xung quanh bắt đầu hiếu kỳ vây lại xem, ánh mắt họ như đang chờ xem cô có dám mua hay không. Nếu rời đi lúc này, chẳng khác nào thừa nhận mình không có khả năng, lại còn phải chịu ánh mắt chế giễu của người khác. Mẹ cô quyết định dứt khoát, lấy chiếc vòng đó gói lại cho chúng tôi. Không mua thì mẹ mua cho. Nghe mẹ nói vậy, Giang Tâm Liên cũng chẳng còn cách nào khác. Cô không thể để mẹ phải bỏ tiền mua cho mình. Đành cắn răng thanh toán, cầm lấy chiếc vòng. Nhân viên bán hàng thấy tiền đã vào túi, lập tức thay đổi thái độ, cúi người tươi cười, cảm ơn quý khách, hẹn lần sau ghé lại. Giang Tâm Liên vừa mất một khoản tiền lớn, lại bị phục vụ kiểu này, trong lòng không cam tâm, lạnh giọng, cô nên xin lỗi tôi vì những lời nói ban nãy. Nhân viên bán hàng hiểu ngay ý cô, lập tức cúi người một góc 90 độ, giọng ngọt lịm. Tôi xin lỗi vì lời nói không đúng mực vừa rồi. Mong lần sau quý khách vẫn tiếp tục ủng hộ cửa hàng. Nghe lời xin lỗi, cơn giận của Giang Tâm Liên nguôi ngoai đôi chút. Nhưng nghĩ đến số tiền vừa mất, cô vẫn thấy xót. Mẹ cô nhẹ nhàng an ủi. Vàng là của quý, lúc nào cũng có giá trị. Giá vàng thay đổi từng ngày. Sau này vàng tăng giá, còn bán đi còn có lãi ấy chứ. Cô nghe vậy, cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Mẹ cô lại nói, con còn trẻ, còn nhiều thời gian kiếm tiền. Đừng quá tiết kiệm với bản thân. Chiếc vòng này đẹp hơn hẳn cái con đang đeo. Đúng không? Giang Tâm Liên nhìn lại hai chiếc vòng trên tay. Quả thật chiếc mới trông tinh tế hơn hẳn. Cảm giác tiếc nuối trong lòng cũng vơi đi phần nào. Nhưng ngay lúc ấy, cô nhìn vào chiếc ví trống rỗng. Chợt thở dài, mẹ ơi, vẫn chưa mua được quà cho em dâu mà đã hết tiền rồi. Cách chương